trở về năm 12 tuổi. Chương 31, hai bên mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Mọi người trong thôn bởi vì Trương Tiểu Hàn đi đường đều có thể nghe thấy chuyện của cô, đặc biệt họ La Gia gặp nhau, thần thái kia càng dương khí. Bất quá, những điều này đều cùng Trương Tiểu Hàn không có chút quan hệ nào. Thị một trung nhập học trước, còn có thi phần lớp, Lý Vân Lệ khó được không có thúc giục nàng làm gia vụ, mà là dặn dò nàng hảo hảo ôn tập, tranh thủ dựa để được vào ban tốt, lấy học bổng. Ý tốt như vậy, Trương Tiểu Hàn nhận, trong lòng hiểu được Lý Vân Lệ hơn phân nửa là bị nàng nói học bổng làm mờ mắt, nhưng cũng không để ý. Từ chủ nhiệm lớp Thạch lão sư chỗ đó mượn sách giáo khoa đại số. Đã hơi hơi ố vàng trên trang sách cũng có rất nhiều nếp uốn. Rõ rệt đã trải qua nhiều người. Ngồi ở phía trước cửa sổ, Trương Tiểu Hàn cầm bút, nghiêm túc ở trên giấy làm khóa sau luyện tập. Thị một trung chia lớp dự thi khó khăn, tương đương với sơ nhất niên cấp thượng kỳ nào mặt dự thi quyển khó khăn. Học sinh nông thôn rõ rệt chịu thiệt. Muốn thi ra thành tích tốt, trong nghỉ hè nhất định phải dụng tâm chuẩn bị. Trương Tiểu Hàn toán, lý, hóa là nhược hạng, đại số nàng từ 6 năm cấp nửa học kỳ sau liền bắt đầu tự học. Hiện tại trên cơ bản hiểu rõ, nhưng nàng không chút nào dám khinh thường, mỗi ngày đều sẽ làm bài tập, ôn tập kiến thức, bảo trì trạng thái. Về phần ngữ văn, đó là vốn là thế mạnh của nàng. Hơn nữa mấy năm nay học tích lũy, nội dung có thể nắm chắc. Tháng 7, 2 giờ chiều, quang cảnh đẹp đẽ, ánh nắng chói lọi chiếu sáng. Vì băng lãnh cục đá nhiễm lên độ ấm, Trương Gia Loan đông đầu. Một đống ở hai tầng phòng ở làm bằng xi măng, La Phượng phát tiết dường như đá văng ra bên cạnh ghế. Một mông ngồi ở trên giường, ám hờn dỗi, nghe được động tĩnh, một phụ nữ trung niên đẩy cửa ra. Thò đầu tiến vào, liếc mắt nhìn liền nhìn thấy Phiên ngã xuống đất ghế. Kinh ngạc nói, Tiểu Phượng, ngươi không phải cùng người đi trong sông chảo cua đi sao? Sao sẽ trở lại, cái nào chọc tới ngươi? La Phượng nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt ửng đỏ, đối với phụ nữ ủy khuất nói. Mẹ, bọn họ đều cười ta, đồng dạng thi đậu một trung, Trương Tiểu Hàn là thị một trung, ta chính là trấn một trung. Phụ nữ trung niên đó là La Phượng mẫu thân, Lâu Kim Lan, cũng là trong thôn nổi danh thích tranh cường hào thắng mấy cái phụ nhân chi một. Nghe vậy, Lâu Kim Lan thụ mày, đi qua ôm bả vai La Phượng, đau lòng nói, yêu, nữ nhi đáng thương của ta, những tiểu quỷ đáng chết kia thế nhưng dám cười nhạo con. Bọn họ có chút không phải sơ trung đều không thi đậu sao? Con không biết xấu hổ nói ngươi. Hơn nữa trấn một trung cũng không phải ai đều có thể lên. Chúng ta thi đậu, lại không mất mặt, nhưng là Trương Tiểu Hàn là thị một trung. Thị một trung, nàng hiện tại khẳng định đắc ý chết, chẳng những trường học cho nàng phát tiền thưởng. Hôm qua trong thôn còn một mình cho nàng phát 500 khối phần thưởng. Ta không cam lòng, dựa vào cái gì a? La Phượng giữ tợn mặt, nắm chặt thủ oán hận nói. Lâu Kim Lan cũng nhíu mày. Bây giờ thôn trưởng khả không phải là bọn họ Trương gia nhân. Trương Tiểu Hàn lần thi này được tốt, trong thôn có thể không tỏ vẻ. Năm kia ngươi La Thành ca thi đậu thị nhị trung, ngươi thúc chạy gãy chân, cũng mới cho 200. Hừ, hiện tại người ta còn chưa mở miệng muốn đâu. Trong thôn liền trực tiếp đưa đi. Thật sự, La Phượng không thể tin mở to mắt, ngây thơ nói, thôn trưởng rõ ràng cho thấy bất công. Người khác đều không quản sao? Lâu Kim Lan không cam lòng nói. Quản, như thế nào quản, thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ đều là người Trương gia. Chúng ta La gia cùng những thứ khác người ta, đều là sau này mới chuyển vào đến ngoại lai hộ. Cường Long áp bất quá địa đầu xà. Người thúc bà bá tuy rằng có bản lĩnh, nhưng cũng ít không được bị xa lánh. La gia nhân vẫn luôn tưởng ở trong thôn mưu một cái một quan nửa trước. Bất quá, Trương gia nhân có thể nào làm cho bọn họ như ý nguyện? Vốn La gia những người ngoại lai này thiên đến Trương gia Loan, liền tổn hại ích lợi của bọn họ, chẳng những người đều bị phân mỏng, ngay cả sơn lâm đều bị vẽ ra đi một mảnh, có thể nhìn thuận mắt mới là lạ. Lâm sản mang núi, các loại thổ sản vùng núi. Chỉ cần lão thiên gia không quá khó xử, hàng năm hoặc nhiều hoặc ít đều có một bút ổn định thu nhập. Này đó họ khác người tới nơi này, trực tiếp ảnh hưởng lớn đến tiền của bọn họ, nhưng chính phủ ra lệnh, lại không thể đem người đuổi. Nhìn không thuận mắt là tự nhiên, La Gia là họ khác người thay thế biểu, nam nhân am hiểu săn thú, yêu nhất cõng hỏa dược thương vào rừng trong bắt dã vật. Xà chuột con kiến, sinh lãnh không kỵ, mọi thứ đều trào, ngắn ngủi hơn 10 năm, quanh thân động vật cấp tốc giảm bớt, Trương gia nhân càng thêm không quen nhìn bọn họ. La Phượng nghe Lâu Kim Lan lời nói, cắn môi nói, hừ, Trương gia người đều không phải là tốt gì. Đúng, ngươi về sau thiếu cùng Trương gia tiểu hài tử đùa giỡn. Bản địa thì thế nào? Còn không phải một bang quỷ nghèo. La gia chúng ta tuy rằng sau này, nhưng ngày có thể so với bọn họ sống được tốt. Lâu Kim Lan đắc ý nhìn quanh nhà mình phòng ở làm bằng xi măng. Như vậy hai tầng lầu phòng, người bình thường khả cái không nổi. Nghĩ tới Trương Tiểu Hàn một thân keo kiệt, La Phượng cao hứng đứng lên. Ta thành tích không sánh bằng nàng, nhưng nhà ta so với nàng có tiền, bộ dạng cũng so với nàng tốt xem. Thì đậu thị một chung thì thế nào? Một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, đi khẳng định cũng sẽ bị người xem thường. Quả thật, thị một chung ở thành thị là trường học tốt nhất, ở nơi phồn hoa trung tâm thành phố. Bên trong học sinh, không chỉ thông minh, gia cảnh cũng phần lớn giàu có. Chân chính đến từ nông thôn. Phượng Mao Lân Giác, nông thôn trường học dạy học chất lượng so với Vu Thành Trấn. Kém đến không phải nửa điểm. Đây là khách quan sự thật. Trương Tiểu Hàn liền học tiểu học, tuy rằng ở trấn trên, nhưng dạy học chất lượng cũng không cao. Trấn trên công nhân đứa nhỏ, trong nhà máy đều có đệ tử trường học, cũng không cùng hắn nhóm cùng nhau. Mà trấn trên trung học, cũng chỉ có quanh thân nông thôn đứa nhỏ hoặc là trấn trên thành tích đích thực không tốt cái loại này học sinh ghi danh. Cho nên trấn một trung học lên tỷ lệ cũng không cao. Tình huống như vậy, đại đa số người ta tâm lý có sổ, đại đa số nông thôn nhân đều không biết điều này có nghĩa thế nào. Rất ít vào thành Trương gia loan nhân đồng dạng, đều cảm thấy có thể thi đậu trấn một trung đã là không tệ. Nơi nào còn có thể nghĩ tới cái khác đâu. Lâu Kim Lan gặp nữ nhi sắc mặt hòa hoãn một ít. Tiếp tục nói, Trương Tiểu Hàn tại trong thôn tính là lợi hại. Nhưng có thể thi đậu thị một chung cái nào không lợi hại. Nói không chừng đi vào, nàng liền khảo thứ nhất đếm ngược đâu. Lâu Kim Lan nói như vậy, La Phượng mắt sáng lên, tựa hồ đã thấy được như vậy cảnh tượng. Đúng nha, đến thời điểm Trương Tiểu Hàn khẳng định muốn xấu hổ chết. Tiểu Phượng ngươi cố gắng học tập, lấy trấn một chung thứ nhất, nàng lại là thứ nhất đếm ngược. Không phải rất tốt, Lâu Kim Lan cười tủm tỉm ra chủ ý, đúng, ta còn phải học tập tốt, ta muốn làm cho cô ta ở trước mặt ta không ngốc đầu lên được. La Phượng nắm chặt quyền đầu, thật sự đến khi đó, tình trạng bây giờ và Kakahi đó, liền sẽ triệt để đảo người, Trương gia những kia tạp gia, cũng không dám lại cười nhạo ta, hung hăng nghĩ, La Phượng tâm tình rốt cuộc thông thuận, Lâu Kim Lan thấy thế. Trong mắt chợt lóe đen tối không rõ thần thái. Lý Vân Lệ à Lý Vân Lệ. Hơn nữa đợi ngươi kiêu ngạo. Về sau luôn có cơ hội vượt qua ngươi. Được rồi, ra ngoài chơi đi. Lại có người cười nhạo ngươi. Ngươi liền đánh cho ta. Chấm, cũng chỉ có người lớn như vậy. Mới có thể dung túng ra La Phượng thành kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Thành nữ nhi cay nghiệt ích kỷ. Cách chương.